Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, còn có càng thêm cố gắng mạnh lên. Champion League bán kết bị đào thải bị loại. Hơn nữa còn là bởi vì Vinh Quang ăn một chương thẻ vàng đưa đến. Glassoe hiện tại đặc biệt đừng lo lắng Vinh Quang sẽ bởi vì chuyện này không gượng dậy nổi. Bởi vì nàng nghĩ đến mùa giải trước tại Werder Bremen thời điểm Champions League vòng tứ kết bại bởi Kaká xuất lĩnh AC Milan. Vinh Quang đều giàu dĩ không vui rất lâu. Lần kia hắn còn tính là đem hết toàn lực. Chỉ là bởi vì đồng đội không đủ ra sức mới đưa đến hắn không thể thành công. Nhưng là lần này, lại là bởi vì chính hắn. Tình này tự chỉ sợ càng hạ hơn. Bất quá tại từ quan sát kỹ hai ngày sau đó, Glassoe phát hiện Vinh Quang từ khi từ London trở về sau. Cảm xúc cũng không có cái gì dị dạng. Rất bình thường. Cũng không có thay đổi đến so bình thường ít lời hơn. Cũng không có đổi thành ăn nói có ý tứ. Glassoe rất kỳ quái. Không biết Vinh Quang là thế nào điều chỉnh mình tâm tính. Bất quá bây giờ nhìn lại. Vinh Quang cảm xúc không có nhận đến cái gì ảnh hưởng xấu. Vậy cũng tốt. Mới như thế nhẹ nhàng thở ra. Glassoe lại đột nhiên giật mình ta tại sao phải lo lắng hắn. Glassoe không rõ Vinh Quang là thế nào điều cả tâm tình mình. Lucas biết. Tại thần lúc luyện. Lucas đã từng ý đồ khuyên bảo Vinh Quang. Bởi vì hắn cũng cảm thấy Vinh Quang nhất định sẽ đem đội bóng đào thải ra khỏi cục xem như trách nhiệm của mình. Nhưng hắn còn không tìm được cơ hội thích hợp mở cái miệng này đâu. Vinh Quang lại trước mình nói. Lucas, ngươi còn nhớ rõ chúng ta tham gia cấp Copa Libertadores sự tình sao? Lucas gật gật đầu. Ta đương nhiên nhớ kỹ. Nhưng là vì cái gì đột nhiên nghĩ đến nói cái này? Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới Godo đã từng cho ta nói. Hắn nói cấp Copa Libertadores là Nam Mỹ châu cao cấp nhất bóng đá tranh tài. Là trình độ cao nhất. Còn nói châu Âu Champions League thì tương đương với cấp Copa Libertadores. Lúc ấy ta đối cấp Copa Libertadores ôm có rất lớn chờ mong. Thế nhưng là, Vinh Quang mở ra tay, ta lần thứ nhất tham gia cấp Copa Libertadores. Cầm quán quân, ta lúc ấy cảm thấy cấp Copa Libertadores đơn giản quá yếu. Kia UEFA Champions League chỉ sợ cũng không tốt đến nơi đâu. Nghe đến đó, Lucas nhịn không được liếc mắt. Người đại diện nói không sai. Cấp Copa Libertadores đúng là Nam Mỹ châu thực lực cao nhất so tài. Nhưng ngươi có thể cái thứ nhất mùa giải liền lấy quán quân. Không phải là bởi vì cấp Copa Libertadores yếu. Mà là bởi vì ngươi quá mạnh a. Hỗn đàn. Nhưng là hiện tại. Ta liên tục tham gia hai lần Champions League. Lại đều không có cách nào xâm nhập trận chung kết. Godo quả nhiên không có gạt ta. Cái này UEFA Champions League thật là rất mạnh tranh tài. Vinh Quang nắm lại nắm đấm nói. Vậy ta liền nhất định phải cầm tới cái này quán quân. Lucas há to miệng, bị Vinh Quang logic chấn động đến nói không ra lời. Liên tục hai lần vô duyên trận chung kết, đều có thể ngộ ra đạo lý như vậy. Thu hoạch được dạng này động lực, ta còn lo lắng hắn cái quỷ a. Tại đã mất đi tấn cấp Champions League trận chung kết tư cách về sau. Bayern Munich tại con đường sau đó thi đấu vòng tròn bên trong sân nhà 3-1 đánh bại Stuttgart. Tranh tài kết thúc về sau. Bayern Munich tại sân nhà làm một cái thịnh đại đoạt giải quán quân trao giải nghi thức. Định dùng thi đấu vòng tròn quán quân đến hòa tan một chút Champions League thất bại thống khổ. Ba ngày trước còn sầu mi khổ kiểm ủ rũ cúi đầu Bayern Munich đám cầu thủ bưng lấy quán quân salad. Bàn. Trên mặt cuối cùng là có một chút vui mừng. Thời gian qua đi hai cái mùa giải. Bayern Munich cuối cùng từ Werder Bremen trong tay một lần nữa đoạt lại thuộc về mình thi đấu vòng tròn quán quân. Bất quá có Vinh Quang bọn hắn cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Là chuyện đương nhiên. Mọi người vẫn là hy vọng có thể tại Champions League bên trong một lần nữa sáng tạo năm đó huy hoàng. Tại thi đấu vòng tròn còn lại trong trận đấu. Mặc dù Bayern Munich đã không có gì truy cầu, nhưng Vinh Quang vẫn là mỗi trận đấu đều ra sân từ đầu. Margot thực hiện lời hứa của hắn. Đó chính là trừ phi Vinh Quang thụ thương. Nếu không không thay phiên hắn. Vinh Quang tại còn dư lại 3 vòng thi đấu bên trong đánh vào 2 quả cầu. Cuối cùng lấy 24 thi đấu vòng tròn dẫn bóng kết thúc mình tại Bundesliga cái thứ 3 mùa. Giải. Hắn thi đấu vòng tròn dẫn bóng số cùng mùa giải trước là giống nhau. Bất quá lần này hắn không có cầm tới thi đấu vòng tròn giày vàng. Thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất để hắn tại Werder Bremen bằng hữu Klose cho lấy được. Klose tại Werder Bremen tiến vào 2 cái cầu. Vừa vặn so Vinh Quang thêm 1 cái. Bất quá Vinh Quang hiện tại tâm tư căn bản không tại thi đấu vòng tròn giày vàng lên. Dù sao hắn đều lấy qua. Hắn tâm tư đều trên Champions League. Champions League bị đào thải bị loại. Làm hắn cảm thấy mình còn chưa đủ mạnh. Nếu như đủ mạnh, vậy coi như hiệp 2 muốn bị ngừng thi đấu. Hắn cũng có thể tại hiệp 1 bên trong đánh vào càng nhiều cầu. Cho nên cuối cùng, vẫn là mình không đủ mạnh. Mình không đủ mạnh nguyên nhân chính là mình còn chưa đủ cố gắng. Hắn muốn càng thêm cố gắng. Lúc đầu Vinh Quang còn nói năm nay mùa hè về Trung Quốc thăm hỏi phụ mẫu. Lại đi lão gia nhìn một chút quê quán biến hóa. Nhưng là hắn hiện tại đổi chủ ý. Cái gì? Ngươi còn muốn lưu lại huấn luyện? Lucas mở to hai mắt nhìn hỏi Vinh Quang. Vinh Quang gật gật đầu. Ta dự định lưu lại. Tiếp tục huấn luyện. Thế nhưng là ngày nghỉ. Không có cái gì ngày nghỉ. Vinh Quang lắc đầu, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi. Lucas, người muốn tới sao? Lucas sửng sốt một chút. Sau đó mở ra tay nói. Thế nhưng là ta muốn tham gia World Cup. Vinh Quang cái này mới phản ứng được. Bằng vào cái này mùa giải tại Bayern Munich biểu hiện xuất sắc. Lucas thành công trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia. Trở thành một quang vinh. Dự bị tiên phong, mặc dù là dự bị, nhưng dầu gì cũng có thể tham gia World Cup. Cái này trước kia, Lucas là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tốt à, World Cup cố lên. Vinh Quang nói, vậy còn ngươi, một mình ngươi, ta một người cũng có thể luyện à. Vinh Quang không hề lo lắng nói, huấn luyện loại chuyện này. Vinh Quang đã sớm quen thuộc tự mình một người, cho nên coi như không có Lucas. Cũng không quan trọng, gặp Vinh Quang thái độ kiên quyết. Lucas thở dài, người vẫn là chớ quá mức. Đến lúc đó đem mình luyện đả thương nhiều tính không ra. Vinh Quang lắc đầu, không có chuyện, ta có tiểu thần tiên. Lucas không nói, người không trở về Brazil rồi. Glassoe nghe nói Vinh Quang ngày nghỉ mới an bài về sau. Rất giật mình, Tôn Phụng Dương thì ở bên cạnh trầm mặc không nói. Vinh Quang lắc đầu, không trở về, không có thời gian. Glassoe lại không phải rất bình thường đồng ý Vinh Quang ngày nghỉ an bài. Đầu tiên, Vinh, người có một ít buôn bán an bài. Những cái kia là đẩy không xong hoạt động. Người nhất định phải tham gia. Nếu không coi như người trái với điều ước, phải bồi thường tiền. Thứ hai, ngày nghỉ nên nghỉ ngơi. Đem ngày nghỉ đều lấy ra huấn luyện. Ngươi không sợ thân thể của ngươi không chịu nổi. Nàng hỏi, hoạt động thương nghiệp tổng sẽ không tốn hao ta cả một cái ngày nghỉ à? Ngoại trừ hoạt động thương nghiệp thời gian đều lấy ra huấn luyện chính là. Vinh Quang cảm thấy, cái này căn bản không là vấn đề. Về phần điểm thứ hai nha, kia liền càng không là vấn đề. Có Tôn ca tại, ta còn sợ cái gì? Glassoe đem đầu ngoặt về phía Tôn Phụng Dương. Tôn Phụng Dương nhẹ gật đầu. Nếu như Vinh muốn luyện, vậy ta khẳng định là phải bồi ở bên cạnh. Bảo đảm hắn sẽ không làm một chút vượt qua thân thể phạm vi chịu đựng huấn luyện. Vinh Quang mở ra, tay nhìn xem Glassoe. Ý của ánh mắt kia là, ngươi còn có vấn đề gì không? Glassoe đúng là không thành vấn đề. Nhưng là nàng trong lòng vẫn là tại nói thầm ngươi đây cũng quá liều mạng đi. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua có cái nào cầu thủ chuyên nghiệp liều mạng như vậy. Người liều mạng như vậy xuống dưới. Thật chẳng lẽ không lo lắng rút ngắn nghề nghiệp của mình kiếp sống sao? Mà lại những cái kia cầu thủ chuyên nghiệp. Kiếm tiền cũng là vì hưởng thụ. Ngày nghỉ chính là hưởng thụ cơ hội thật tốt. Người lại vẫn cứ muốn từ bỏ dạng này hưởng thụ cơ hội. Liều mạng huấn luyện. Nhưng là huấn luyện như thế còn có ý nghĩa gì đâu. Mặc dù Glassoe đã cùng với Vinh Quang ở chung hơn 3 năm. Nhưng một số thời khắc nàng vẫn là không thể lý giải Vinh Quang não mạch kín. Tiếp xuống Glassoe không có ý kiến. Đó chính là thương lượng cụ thể cách làm. Tôn Phụng Dương không đề nghị Vinh Quang tiếp tục tại công viên bên trong tiến hành huấn luyện của mình. Mỗi ngày sáng sớm đi luyện công buổi sáng có thể. Nhưng là đi luyện bên trên cả ngày. Kia không thực tế. Lấy Vinh Quang hiện tại danh khí. Nếu là hắn làm như thế. Bị người phát hiện. Nhất định sẽ dẫn tới truyền thông vây xem. Ai cũng không hy vọng an tĩnh huấn luyện lại bị truyền thông quấy rầy. Đi tiếp tục sử dụng câu lạc bộ sân huấn luyện cũng không có khả năng. Đầu tiên câu lạc bộ sân huấn luyện tại mùa hạ ngày nghỉ thời điểm. Sẽ nắm chặt thời gian làm bảo dưỡng. Để nghênh đón mới mùa giải đến. Không có khả năng cho phép Vinh Quang chạy tới huấn luyện. Dẫm xấu thảm cỏ. Tiếp theo chính Vinh Quang cũng không quá nguyện ý để câu lạc bộ biết mình lợi dụng ngày nghỉ thêm. Luyện. Trên thực tế hắn tựa như an tĩnh cho mình thêm luyện. Cũng không muốn để quá nhiều người biết. Nhất là huấn luyện viên trưởng. Munich có rất nhiều sân bóng. Nhưng vậy cũng là công cộng. Người không có cách nào làm được phong bế. Như thế tất cả mọi người sẽ biết ngươi không đi nghỉ phép. Lại lưu tại Munich cho mình thêm luyện. Chỉ dùng một ngày, ngươi liền sẽ trở thành đầu đề nhân vật. Vinh, Glassoe còn đang nỗ lực thuyết phục Vinh Quang từ bỏ ý tưởng điên cuồng này. Đây cũng thật là cái chuyện phiền phức. Ách, Tôn Phụng Dương chậc chậc lưỡi, nếu là thật tìm không thấy thích hợp sân bãi. Không bằng trực tiếp xây một cái. Vinh Quang cùng Glassoe đều kinh ngạc quay đầu nhìn xem hắn. À, nói đùa. Tôn Phụng Dương mở ra tay. Cười nói, như vậy đi. Đi Bremen. Đi Florian Điền Kinh trong trường học luyện. Cũng tốt. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Glassoe cũng tìm không ra lý do đến phản đối. Thế là chuyện này quyết định như vậy đi xuống tới. Đang quyết định chuyện này về sau. Vinh Quang có liên lạc Cao Lâm. Sau đó mời Cao Lâm cùng nhau ăn cơm. Đương nhiên, ngay tại Bremen, sau đó Vinh Quang trực tiếp cùng Glassoe, Tôn Phụng Dương khởi hành tiến về Bremen. Hắn là một cái lôi khiến phong hành hành động phái. Ngày thứ hai ngay tại Bremen một nhà cơm chưa quán mời Cao Lâm ăn cơm. Đối với Vinh Quang chuyên môn tới hay không mai mời mình ăn cơm. Cao Lâm còn rất áy náy. Kết quả Vinh Quang sắc mặt có chút xấu hổ. Glassoe ở bên cạnh che miệng cười. Cao Lâm mới phát giác được có vấn đề. Thế là hắn lắm miệng hỏi một câu. Ây, kỳ thật chúng ta tới Bremen. Là vì đến huấn luyện. Vinh Quang lúc này mới nói cho Cao Lâm nguyên nhân chân chính. Huấn luyện. Cao Lâm bị Vinh Quang trình độ chăm chỉ chấn kinh. Hắn biết đội trưởng huấn luyện rất bình thường khắc khổ. Tại quốc thanh đội thời điểm liền kiến thức qua. Về sau thông qua một chút truyền thông lẻ tẻ đưa tin cũng có nghe thấy. Nhưng là hắn không nghĩ tới Vinh Quang lại có thể làm đến nước này. Vậy mà từ bỏ ngày nghỉ. Đem ngày nghỉ thời gian lấy ra huấn luyện. Theo lý thuyết, lấy đội trưởng năng lực cùng địa vị. Đã không cần liều mạng như vậy. Nhưng hắn lại như cũ như thế yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Cao Lâm đột nhiên cảm thấy mình thu thập xong hành lý trở lấy về nước khoe khoang mình tại Bundesliga nửa cái mùa giải. Là cỡ nào ngây thơ cách làm. Còn mẹ nó chưa có cái gì tốt khoe khoang. Nhìn xem cơ hồ bị hắn xem làm thần tượng đội trưởng. Cao Lâm trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái rất lớn mật ý nghĩ. Thế là hắn do dự hướng Vinh Quang đưa ra yêu cầu của mình. Lần này, Vinh Quang, Glassoe cùng Tôn Phụng Dương đô bị giật nảy mình. Người cũng muốn tới tham gia huấn luyện. Cao Lâm kiên định gật gật đầu. Ta tại Bundesliga đá nửa cái mùa giải. Liền cảm thấy mình cùng châu Âu bóng đá trình độ chênh lệch quá lớn. Nếu như không phải Klasnik sinh bệnh, ta căn bản đánh không lên chủ lực. Nhưng là nếu như một mực tiếp tục như thế, ta lại lo lắng về sau mình sẽ một lần nữa mất đi chủ lực vị trí. Cho nên ta muốn lưu lại cùng đội trưởng ngươi huấn luyện chung. Đề cao mình, Glassoe muốn khuyên can Cao Lâm. Có một cái Vinh Quang dạng này bệnh tâm thần là đủ rồi. Ngươi không cần thiết trộn rộn tiến đến. Thế nhưng là miệng nàng vừa mới mở ra, liền nghe đến Vinh Quang rất vui vẻ nói. Quá tốt rồi, vậy chúng ta huấn luyện chung, cùng một chỗ đề cao. Glassoe tuét miệng, biểu hiện trên mặt cực kỳ đặc sắc. Tôn Phụng Dương nhìn thấy Glassoe trên mặt biểu lộ về sau, nhếch môi, im lặng nở nụ cười. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.